siêu quậy trường BB, chương 52, tư thế ngủ của nó, góc truyện audio.com. Sáng khi vào phòng nó, mọi người trừ Kun vì quá quen thuộc ra thì ba R nhà ta ai cũng sốc, đặc biệt là hai nữ chính Jen và Jin của chúng ta. Nó bây giờ đang nằm với cái tư thế rất ư là dễ nhìn, Ken và Kun này hai bên nó, đặc biệt hai anh nhà ta cô mặc áo chỉ mặc quần. TG, chứ cô lẽ cô mặc, để lộ ra cơ thể cường tráng và cơ bắp sáu múi của mình. Nó mặc chiếc đầm ngủ mỏng tanh màu đen, huyền đầu nó vùi vào ngực Kin, tay ôm lấy eo Kin. Ken và Kin ôm lấy vòng eo thon của nó, bỗng Ken mở mắt nhìn thấy nó. Anh chỉ nhìn nó chứ cô hề phát hiện mọi người đang hiện diện trong phòng. Nó nhìn ba người chằm chằm. Thấy Kin và nó ôm nhau, anh thuận tay lôi nó ra khỏi người Kin rồi ôm nó vào lòng, tay đặt đầu nó ở ngực mình, xoa xoa đầu nó. Cô muốn làm nó thức giấc mặc khát, thuận chân đá Kin xuống giường. Dầm, âm thanh hỗn tạp do Kin gây ra khi Ken đá Kin. Ơ, gì vậy? Nó ngơ ngác nhìn Ken. Cô có gì? Chắc em mơ đấy, ngủ tiếp đi, anh mệt quá. Ken vùi đầu vào cổ nó nũng nịu. Ừm, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nói về Kin khi bị Ken đá xuống liền lồm cồm bò dậy rồi đi vào WC bên ngoài. Này Kun, sao cô thấy anh Kin phản ứng gì vậy? Jin thắc mắc hỏi. Phản ứng? Kun nhíu mày khó hiểu. Ừm, đúng ra Kin phải la lên hay làm gì đó chứ. Jin, à quen rồi, Kun đáp gọn lọn. Quen, Ran khó hiểu. Ừm, hồi đó anh với Kin và Ken ngủ chung với bảo bối hoài chứ gì đâu. Sáng nào hai đứa cũng bị Ken tống đầu ra khỏi phòng hay đá thẳng xuống giường suốt nên cũng quen rồi hì. Kun cười nhe răng, cách trương.